Magician trong thế giới comic, chương 160, người không suy tính một chút tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ nghỉ đều là khiến người ta sung sướng, càng là không có ai quản giáo thời điểm, Noe cái kia ẩn giấu ở trong thân thể lại tế bào ung thư tự hồ mới được hiểu rõ thà cùng bạo phát nói tóm lại hắn xem như là quá một đoạn để hắn thập phần vui vẻ tháng ngày, nếu như không có một cái nào đó nữ ma pháp sư chạy đến hắn nơi này gõ mở ra hắn cửa lớn, như vậy hết thảy đều gặp phi thường chơi Mỹ. Angelina Johnson, cái này chuẩn bị gia nhập Magician Alliance nữ hài, có thể so với Noe tiểu tử này muốn chịu khó hơn nhiều. Harry nhận thức Angelina Johnson, bọn họ đồng thời Gryffindor quyết đích thành viên, không thể không nói cô bé này xác thực tướng mạo vô cùng mê người. Càng là nàng đem mình mái tóc dài màu đen kia mở ra dài rác ở phía sau, lại phối hợp nàng vóc người cao gầy xác thực gây cho người chú ý, đáng tiếc Noe đối với này không hề hứng thú, Noe hiện tại cảm giác chính là giấc mộng đẹp của chính mình bị người làm phiền, như vậy cảm giác để hắn rất không thoải mái. Heaven nữ sĩ đúng là hết sức tò mò cô bé này, ở đơn giản giao lưu một câu sau, nàng mới biết nguyên lai cô bé này là Noe học tỷ. Nàng chính là các ngươi muốn kiểm tra đối tượng, so với các ngươi còn cao hơn lớp. Heaven nữ sĩ có chút kinh dị, Noe đến cùng làm cái gì tổ chức hoặc là xã đoàn, lại để lớp lớn học sinh đều chạy theo xu hướng. Đúng, nói thật sự ta cảm thấy kết bọn họ so với ta càng thích hợp chuyện này. Noe vẫy vẫy tay, không đáng kể nói rằng, nói thật sự ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất ngươi về đến nhà quả thực xem điều sâu lười, nhiều động đối với ngươi mà nói là việc tốt. Ta chính là động quá nhiều rồi, suy đoán nhiều nghỉ ngơi một lúc. Noe có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay cùng nhau hưởng dụng xong xuôi. Cơm trưa, Noe thức dậy quá chậm, Noe cũng trực tiếp mang theo Angelina đi tới phòng của mình. Hành động này để Angelina có chút kỳ quái, nói thật sự nàng nhưng là rất ít xem ngày hôm nay như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nói mấy câu nói đây. Noe, ngạch hy vọng ta có thể như vậy gọi ngươi. Angelina có chút do dự hỏi một tiếng, không thành vấn đề, gọi ta Noe là được. Làm sao, Noe đúng là không có để ý nàng nhiều như vậy, tự mình tự chậm rãi móc ra đũa phép. Chúng ta không phải nên đi tìm được ngươi rồi khu ma nhân bằng hữu, sau đó. Đương nhiên, không phải vậy ta mang ngươi tới nơi này làm gì. Nhưng là chúng ta không phải nên đi cửa chính sao, nha, ngươi là muốn dùng apparatus, không phải, yên tĩnh nhìn là tốt rồi. Noe thuận miệng giải thích một câu liền không nói chuyện, Angelina tựa hồ nhìn ra Noe hiện tại không cái gì nói chuyện hứng thú, liền nàng cũng thành thật câm miệng. Đối với Noe người này, nàng ấn tượng thật sự có thể nói phi thường sâu sắc. Năm nay hắn tựa hồ khá là yên tĩnh thế nhưng năm ngoái hắn làm ra đến sự tình quả thực có thể viết tiến vào Hogwarts. Một đoạn giáo sử bên trong, một cái năm thứ hai học sinh lại chiến thắng lớp 6 Slytherin. Mà bị Noe đánh tên kia vẫn là Marcus, cái này bọn họ quyết đích đội bóng đối thủ cũ. Điều này làm cho Angelina đối với Noe bắt đầu sản sinh một chút hứng thú, mà chuyện sau đó thì lại càng làm cho nàng há hốc mồm. Noe ở Lockhart giáo sư, không đúng, hẳn là tên lừa đảo Lockhart thiết lập quyết đấu trên đài cùng Snape giáo sư đánh thành hòa nhau. Angelina không thích Snape giáo sư, là một người Gryffindor e sợ không có ai sẽ thích Slytherin người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yes, bên trong phổ giáo sư đối với Gryffindor học sinh thật sự không hề thân thiện, càng là Harry nơi đó liền bị Snape giáo sư chụp không ít phân. Có thể là Snape giáo sư căn bản không chăm chú chứ. Angelina lúc đó là nghĩ như vậy nghi vấn đâu đâu cũng có, mãi đến tận sau khi một vật nào đó sự phát sinh. Xà quái, cái này ở phép thuật giới bên trong vô cùng khó chơi mà lại khủng bố đồ vật lại xuất hiện ở Hogwarts, đồng thời còn phát động hai lần tập kích. Đương nhiên, khi bọn họ biết là xà quái làm ra đến sự tình, đã là Noe đem xà quái cho thiêu đến có thể làm BBQ đến gặm dáng vẻ. Làm Angelina cùng bằng hữu mình chạy tới nhìn này điều triệt để thiêu quen xà quái, đồng thời ở sau khi thời kỳ nghe được Harry giảng giải chuyện đã xảy ra, lần này Angelina lại triệt để cho rằng Noe quyết định là có thể cùng Snape giáo sư đánh ngang tay người. Tên như vậy vì sao lại xuất hiện Hogwarts, lẽ nào hắn là cái kia thuần huyết quý tộc đời sau? Càng là hiếu kỳ liền càng muốn biết theo Angelina chậm rãi hỏi thăm, nàng biết rồi Noe căn bản là không phải cái gì thuần huyết quý tộc. Hắn là từ Muggle thế giới mà đến, hơn nữa cái tên này là một cái tiểu xã đoàn, bên trong toàn bộ đều là bọn họ tuổi học sinh ưu tú. Điều này làm cho Angelina cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì ưu tú người chỉ có cùng ưu tú ở người cùng nhau nữa, lại có thể không ngừng địa tiến bộ. Có điều nàng cũng có chút thất vọng, bởi vì nàng thật sự rất muốn khoảng cách gần đi tìm hiểu một chút người này. Ý nghĩ như thế ở tân học kỳ đi Hogwarts trên đoàn tàu làm cho nàng trở nên càng thêm nặng. Một người, một cái phép thuật gần trăm con khó có thể giết chết Dementor, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro tẫn, như vậy chấn động mà lại đáng sợ cảnh tượng Angelina cảm thấy chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng nàng hiện tại nhìn thấy, vẫn là ở nàng dị thường tỉnh táo trạng thái nhìn thấy. Angelina cảm giác mình có phải là đang nằm mơ, nàng hiện tại thật sự phi thường khát vọng cố gắng tìm hiểu một chút cái này so với mình thấp 2 năm cấp thế nhưng ma lực nhưng khủng bố đến tình huống như thế ra hòa. Thế nhưng Angelina thật sự cũng không có dũng khí đó đi cùng một cái thấp chính mình 2 năm cấp nam sinh nói một câu, hắc ta muốn gia nhập các ngươi, có thể không? Đúng, này thật sự rất mất mặt chỉ ít Angelina cảm thấy là như vậy, huống hồ thành tích của nàng thật không kém. Có điều rất nhanh sự tình thì có khả năng chuyển biến tốt, Ferre Đức cùng Job hai người này cả ngày yêu thích gây sự ra hòa, không thể giải thích được cái này học kỳ hơi hơi thành thật một chút. Hơn nữa thành tích của bọn họ không biết tại sao bỗng nhiên trở nên ưu tú, thậm chí bọn họ còn có thể ở Snape giáo sư trong lớp thu được một ít điểm. Ở Angelina nhiều mặt hỏi thăm cùng điều tra sau, nàng kinh ngạc phát hiện nguyên lai hai người này lại gia nhập Noe cái kia đoàn thể nhỏ. Hơn nữa theo nàng biết, Noe cái kia đoàn thể tựa hồ cũng chiêu thu một chút lớp dưới học sinh, điều này làm cho Angelina bên trong hơi động lòng. Nàng vận khí rất tốt, ở một lần nào đó Job cùng Fred gây sự thời điểm, bị nàng bất ngờ bắt lại. Điều này làm cho nàng có đầy đủ thẻ đánh bạc đi để này hai huynh đệ cho mình nói giúp một chút, làm cho nàng hưng phấn là này hai huynh đệ cũng xác thực làm được. Chỉ là gia nhập cái này đoàn thể nhỏ cần kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này để Angelina có chút sốt sắng, vòng thứ nhất kiểm tra là khóa bản tri thức. Kiểm tra người mặc dù là một cái so với mình thấp 2 năm cấp gia hỏa thế nhưng Angelina phát hiện hắn nắm giữ trình độ thậm chí so với mình cũng còn tốt. Angelina đối phó những kiến thức này vẫn tương đối ung dung, cho nên nàng qua được cửa ải này, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, có điều rất nhanh nàng thì có sốt sắng lên. Bởi vì cửa ải thứ hai, nhưng là cần phải đi hoàn thành một lần khu ma nhân nhiệm vụ. Angelina không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, đại khái nàng am hiểu nhất chính là ở Quidditch thi đấu bên trong làm sao quấy rầy đối thủ cùng lần tránh đối thủ quấy rầy. Có điều vì không mất mặt đồng thời gia nhập vào, Angelina cũng cắn răng quyết định đụng một cái. Cố gắng về nhà quá một cái lễ Giáng sinh, nàng liền chạy đến trước Noe lưu lại địa chỉ là làm cho nàng kinh ngạc chính là Harry tại sao cũng ở nơi đây. Có điều nàng cũng chỉ là kinh ngạc cũng không có đi hỏi quá nhiều, có điều khi nàng sau khi ăn bữa trưa Noe nhưng không có dẫn nàng đi ra ngoài, mà là đi đến Noe gian phòng. Điều này làm cho Angelina có chút ngạc nhiên, cũng có chút sốt sắng, vừa ở Noe móc ra đũa phép sau khi. Có điều rất nhanh Angelina liền há hốc mồm, bởi vì nàng nhìn thấy Noe lại dùng đũa phép trực tiếp vẽ một vòng tròn, sau đó cái này vòng cái bọc ma lực kỳ dị trực tiếp mở ra một cái cửa. Được rồi Angelina, ngạch hy vọng ta có thể như vậy gọi ngươi. Đương nhiên, Noe, đây là, cánh cửa không gian, vì bất việc chúng ta trực tiếp từ nơi này đi qua. Hoa nha, ta ông trời, Angelina thực sự là kinh ngạc đến ngây người, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ma pháp thần kỳ, trước đó nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại gặp có như vậy phép thuật. Dưới cái nhìn của nàng tối thuận tiện di động phép thuật chính là Apparat, có điều cái kia phép thuật gặp nguy hiểm. Thứ chính là dùng mạng flu thế nhưng cái kia phép thuật gặp để cho mình bẩn thỉu. Noe liếc mắt nhìn còn đang ngẩn người Angelina, nhún vai một cái hắn đi thẳng vào. Angelina cũng sẽ nhi cũng tỉnh ngộ ra mau mau theo Noe cùng đi vào theo bọn họ xuyên việt cái này vòng sáng, phép thuật này môn cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Nơi này, là nơi nào, Angelina đánh giá bốn phía, gian phòng này có vẻ rất cổ điển, cũng có vẻ rất quái dị. Bởi vì tại đây đều yên tĩnh hành lang trên tường, mang theo đủ loại ma vật đầu, nhìn hơi dọa người. Hơn nữa Angelina còn cảm giác được những này trên tường tựa hồ còn mịt mờ có khắc một ít chữ khắc tác dụng đại khái là phòng ngự loại hình. Nếu như không tính sai lời nói, nơi này hẳn là London đường Baker. Hơn nữa nhìn nơi này bố trí chúng ta hẳn là không đến nhầm, nơi này chính là bằng hữu ta Constantine sự vụ sở. Noe nhìn một chút tình huống của nơi này, cười nói. Hoa nha, người coi ta là làm bằng hữu ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh đây, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là coi ta là làm kiếm tiền cùng cung cấp tiểu các ma pháp sư rèn luyện công cụ. Noe vừa dứt lời Constantine âm thanh liền từ trên lầu truyền tới, hắn ăn mặc Âu phục màu đen nhấc theo một cái vali xách tay đi từ từ đi. Ha, đồng nghiệp nói như ngươi vậy ta nhưng là phải tức rồi. Noe cười cợt hướng về Constantine đi tới Angelina cũng lập tức theo lại đây. tức giận, có ma, ngươi ròng rã một cái nghỉ hè người cũng không thấy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn muốn ta giúp ngươi chăm sóc những người bạn nhỏ, ngươi cảm thấy như vậy thật sự thật à? Constantine trực tiếp đem vali xách tay ném cho phía sau hắn cha, sau đó từ trong túi móc ra một điếu thuốc. John, ngươi biết đến, ta ở Kama. Tát, Noe cũng thật bất đắc dĩ. Được rồi, ta biết. Constantine cười lắc lắc đầu, sau đó quay về Noe vai nện a một hồi. Chết tiệt, ta còn muốn nhường ngươi giúp ta giải quyết một vài vấn đề đây, kết quả ngươi liền biến mất rồi. Giải quyết vấn đề gì? Nửa năm trước ta ở Hungary một người bạn chạy tới, hy vọng ta có thể giúp hắn giải quyết một ít Dracula cùng người sói. Ta nghe nói chạy tới giải quyết những vấn đề này khu ma nhân chết không ít, vì lẽ đó ta định tìm ngươi hỗ trợ, thế nhưng ngươi nhưng trực tiếp biến mất rồi. Mà ta liền thành ngươi những người tiểu tử bảo mẫu. Được rồi, xin lỗi. Còn có không muốn hút thuốc, ngươi không thấy ta chỗ này còn có một vị nữ sĩ sao? Đúng rồi, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Hungary, xin lỗi, ta mới phát hiện ngươi người bạn gái nhỏ. Hắc, không nên như vậy nhìn ta Noe, nếu như ta nói sai cái gì ta xin lỗi. Có điều, nàng như vậy đúng giờ, ngươi không suy tính một chút, cách chương.